Thái cổ cuồng ma, chương 1011, rung động, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, toàn bộ thiên hoang chủ thành chỉ có thô trọng tiếng hít thở cùng vang vọng ở trên cao không uy nghiêm tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nằm dạp trên mặt đất các tu sĩ từng cái hai mắt trừng tròn xoe, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ, từng cái nhìn bầu trời tâm lý vén lên kinh đào hãi lãng. Đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ thiên uy này xuất xứ từ phương nào? Thế gian vì sao lại có như thế thiên uy? Chẳng lẽ thượng thiên là thực sự tồn có ở đây không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người khiếp sợ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, bao gồm ẩn núp ở trong đám người, không sống biết bao nhiêu năm lão quái vật giống vậy khiếp sợ không ai sánh bằng, như vậy thiên uy ngay cả bọn họ cũng chưa bao giờ cảm nhận được qua. Nắm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, mục nát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một chữ giống như hồng lữ đại trung tại chỗ có tu sĩ trong lòng nổ tung, mà vô biên uy áp giống như nặng nề đợt sóng phô thiên cái địa đè ở mỗi một vị tu sĩ trong lòng. Phốc phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều tiên cảnh bên dưới tu sĩ thất khiếu chảy máu toàn bộ đều đã hôn mê, mà tiên cảnh một kiếp nhị kiếp tu sĩ sắc mặt trắng bệch phủ phục thân thể run lẩy bẩy toàn bộ đều đang khổ cực chống đỡ tùy thời có ngất xỉu khả năng. Toàn bộ thiên hoang chủ thành chỉ có tiên cảnh đỉnh trên đỉnh tu sĩ không phủ phục đi xuống, mà bọn họ sắc mặt cũng tái nhợt trên nét mặt mang theo vẻ khó tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù bây giờ chỉ đọc lên 8 chữ, nhưng 8 chữ ẩn chứa uy áp so với ngày xưa đọc lên 9 chữ cũng phải lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Chú ý này là ngày xưa Tần Vũ rót vào thiên chỉ bên trong là lôi. Bây giờ, rót vào là lôi phạt chi lôi, cho nên, bộc phát ra uy lực cũng có một trời một vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là lực lượng gì? Cổ lực lượng này tuyệt không phải tu sĩ có thể nắm giữ, cổ lực lượng này xuất xứ từ thượng thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ thế gian này thật có thượng thiên sao? Nếu không, người nào có thể có được như thế thiên uy? Ta đây là đang nằm mơ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số tu sĩ nội tâm gào thét toàn bộ đều lâm vào trong rung động, cũng không ít người đều cho rằng nằm mộng, nếu không, mảnh thiên địa này làm sao có thể ủng có như thế lực lượng. Ngay tại vô số người khiếp sợ lúc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trận pháp màn sáng bên trong đầy trời cho bụi đã tản đi, mà một đạo máu thịt be bét bóng người chậm chạp bay lên trời, ở nơi này vô số tu sĩ toàn bộ phủ phục lúc lại có người bay lên trời, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, khi thấy là trên người máu thịt be bét lúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người như bị ngũ lôi oanh đỉnh, đặc biệt là cách Tần Vũ gần đây Lâm Kiếm Vô, Lâm Kiếm Bình cùng với Hạng Thanh, ba người phảng phất là phàm nhân gặp quỷ một dạng, con ngươi cơ hồ cũng trừng ra ngoài. Làm sao có thể, gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn làm sao có thể ủng có kinh khủng như vậy uy thế? Ba người trong đầu đồng thời hiện lên cái ý niệm này, nhưng rất nhanh nội tâm khiếp sợ và không dám tin hóa thành kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Nhìn tay cầm thiên chỉ chậm chạp đi tới Tần Vũ ba thân thể người run lẩy bẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà xa xa vạn bằng cử, đạo tỳ Bạch Diễn Dũng, quý thể thiên cũng là khiếp sợ không ai sánh bằng, quý thể thiên càng là hai tay gắng sức lau chùi cặp mắt cho là tự nhìn sai, vẫn như trước thấy máu thịt be bét Tần Vũ lúc quý thể thiên nhỏ há miệng, cả người ngây ngô như gà gỗ. Tại sao có thể là hắn? Hắn là làm sao làm được? Vạn bằng cử nội tâm khiếp sợ không ai sánh bằng, nhưng càng nhiều là hối hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như nói thấy Tần Vũ giết ngược Lô Trọng cùng Lữ Hùng, thậm chí thiếu chút nữa đem Lâm Kiếm Bình chém chết, vạn bằng cử có nhưng mà khiếp sợ, nhưng cũng không hối hận, bởi vì, hắn thấy Tần Vũ thực lực có mạnh hơn nữa, hôm nay cũng phải đền tội. Nhưng bây giờ vạn bằng cử là thực sự hối hận trước vì sao không có cưỡng ép can thiệp chuyện này, hối hận tại sao không có tin tưởng Tần Vũ lời nói mà tin tưởng, đã không quan hệ tiểu tiên, mà là có thể kết giao đến Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng vạn bằng cử hối hận so sánh, thiên đạo nhất mạch đạo tì có là vui mừng tự quyết định là biết bao sáng suốt, nếu không bây giờ hẳn phải chết chỉ sợ là chính mình. Quần lâm trong tửu lầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia ba vị đến từ Liêu Đài chi địa thanh niên tuấn tú lúc này chính phủ phục ở đầy đất thức ăn trên, hiện ra hết chật vật. Trước Thiên Huy đột như kỳ lai đến, để cho đang ở uống quá bọn họ một cái sơ sẩy trực tiếp phủ phục đi xuống, đem bàn cũng đập vụn, thức ăn rơi vãi đầy đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, ba người cũng không có để ý tự thân tình trạng, mà là đắm chìm trong không ai sánh bằng trong khiếp sợ. Tuy nói thanh niên mặc áo đen kia vừa ý Tần Vũ tính cách nhưng không thể không nói hắn và hai người khác như thế cũng không coi trọng Tần Vũ. Nhưng bây giờ đột như kỳ lai nghịch chuyển, để cho ba người điệt phá mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ẩn núp thật thâm a, đây mới là hắn lá bài tẩy, đây mới là hắn đòn sát thủ kinh khủng như vậy. Thiên Huy, người này là làm thế nào đến? Chẳng lẽ là trong tay hắn cái đó quyển trục, kia xiêm y màu xanh lam nhà thanh niên khiếp sợ nỉ non. Phải là kia quyển trục, nếu không, bằng thực lực của hắn như rất có thể ngưng tụ ra Thiên Huy. A, tại sao không mang theo Thiên Lão tới? Hắc y thanh niên trong đôi mắt lóe lên vẻ tham lam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, ở trên trời hoang chủ thành một nơi hẻo lánh trong tiểu viện, một tên thương phát lão giả hai tay chắp sau lưng, ngước nhìn hướng cửa thành. Tuy nói Thiên Huy bao phủ nơi đây, nhưng cổ Thiên Huy này đối với lão giả không có bất kỳ uy hiếp, hắn đưa mắt nhìn hồi lâu tự lẩm bẩm. Đây chính là trong truyền thuyết thượng Thiên Huy áp sao? Có thể vì sao như thế uy áp lại xuất xứ từ một cái quyển trục này là lai lịch gì? Tại sao lại hàm chứa Thiên Huy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở tiên chi thiên địa vĩnh hằng phong, cocchuyenaudio.com, cùng phàm chi thiên địa, đạo chi thiên địa như thế tiên chi thiên địa cũng có vĩnh hằng phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, so sánh còn lại hai đại thiên địa tiên chi thiên địa vĩnh hằng phong thượng tu sĩ so với phàm chi thiên địa cùng đạo chi thiên địa cộng lại đều phải nhiều, những người này rất đại bộ phận phân đều là ngày xưa 3.000 đạo thiên nhân vật hàng đầu. Nếu như có người có thể thấy vĩnh hằng phong trên nhất bưng, chỉ sợ có thể thấy đang đến gần vĩnh hằng phong đỉnh cách đó không xa, ngồi xếp bằng một tên hôi bào lão giả áo bào cho chi trên có khắc rất nhiều đường vân, nhìn cực kỳ bất phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão giả câu đầu, không biết ngồi xếp bằng ở đây có bao nhiêu năm, cả người giống như tọa thạch tượng như vậy đứng ở nơi này, giữ thiên đồng thọ. Ở Tần Vũ vận dụng thiên chỉ lúc giữ cái tư thế này không biết bao nhiêu năm, lão giả đột nhiên chậm chạp ngẩng đầu lên, lộ ra một miếng da bao cốt như vậy, nét mặt già nua, đục ngầu, trong đôi mắt không có con ngươi, chỉ có đồng bạch con ngươi ở trong năm tháng vô tận bị đồng bạch đồng hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cái khuôn mặt kia gần như khô lâu như vậy, nét mặt già nua chậm chạp chuyển hướng thiên hoang chủ thành phương hướng, hồi lâu sau, lão giả chậm chạp giơ tay lên. Ngay tại hắn giơ tay lúc kia mặc trên người áo bào cho cuối cùng rơi xuống, phải biết áo bào cho trên có khắc rất nhiều đường vân, nhìn một cái liền vật phi phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho đến ngày nay áo bào cho cũng mục nát, không cách nào tưởng tượng lão giả này ngồi xếp bằng ở đây rốt cuộc có bao nhiêu lâu. Tốt khí thức quen thuộc. Lão giả phát ra một tiếng gần như khóc quỷ như vậy khàn khàn tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng lúc đó thiên hoang chủ thành cửa thành, máu thịt be bét Tần Vũ hai tay cầm thiên chỉ chậm chạp đi tới Lâm Kiếm Vô bên người, hắn nhìn Lâm Kiếm Vô, diện mục dữ tợn thấp giọng nói. Người muốn giết ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời nói không rơi Tần Vũ tay trái cầm thiên chỉ, sử dụng nắp quan tài trực tiếp hướng về phía Lâm Kiếm Vô đánh tới. Dám đả thương ta Lâm gia thiếu tộc, ngươi đáng chết. Một đạo già nua chợt quát âm thanh đột ngột nổ tung, một đạo kiếm ảnh hiện lên Tần Vũ bầu trời, hướng về phía Tần Vũ hung chém xuống. Ở nơi này bóng kiếm hiện lên trong nháy mắt núp ở thiên hoang chủ thành tiên cảnh đỉnh phong, ngụy thánh tu sĩ trong nháy mắt bạo động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.